Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, đuổi kịp và vượt qua đại tướng. Chiến lực không xuống đỉnh phong tứ hoàng. 2/6, cầu đạt, tinh tường cảm nhận được Tần Vũ hiện tại cái kia quét ngang đại tướng. Có 102 đồng cấp bậc cường giả thực lực mạnh mẽ phía sau. Drakil Mihawk không có nửa điểm do dự, giơ tay lên liền giơ lên hắc đao đêm dấn thân vào đến vòng chiến đấu tử. Đêm chợt hiện, chỉ thấy hai chân liền đạp, tốc độ nhanh như lưu tinh, giống như thuấn di một dạng xuất hiện ở Tần Vũ phía sau. Sau đó phóng xuất ra một đạo che khuất bầu trời, phóng Phật trực tiếp sắp tối đêm kéo lại quần đảo Sabao đi. Để vốn đang nằm ở ban ngày đều rơi vào trong đêm tối khủng bố kiếm khí. Người cũng tới rồi sao? Mắt ưng, Tần Vũ nhất tâm nhị dụng, một bên lấy vạn lôi ngăn cản Akainu lưu tinh hỏa núi. Một bên nâng tay phải lên rút ra bên hông diệu pháp thôn chính, sau đó hướng phía Drakil, ngũ tám. Linh, Mihawk sở thả ra đủ để đem ban ngày đều rơi vào đêm tối khủng bố kiếm khí chợt bạo chém. Xuống đi, ầm ầm lôi quang lóe lên. Một đạo tiếng sấm một dạng nổ lập tức chấn động tứ phương. Chỉ thấy Tần Vũ sở cầm diệu pháp thôn chính đao phong. Lưỡi đao bên trên đang vang rền cuồn cuộn tiếng, dưới tóe ra một đạo hoàn toàn do lôi điện cùng Busosoku Haki hình thành hắc sắc lôi nhận. Khi này một bả hắc sắc lôi nhận thành hình, cũng bị Tần Vũ hướng phía Drakil Mihawk vung ra lúc, một đạo kinh người lôi đình kiếm khí phóng Phật là thái cổ cự thần hàng lâm. Lấy cực kỳ thô bạo tư thế mạnh mẽ sắp tối đêm xé rách. Drakil Mihawk kiếm khí tuy là cường đại, nhưng gặp được Tần Vũ đích thực lôi đình kiếm khí lúc, nhưng ở một hồi giằng co phía sau, liền đều tan tác. So với vừa rồi cùng ta đơn đả độc đấu lúc sở thả ra kiếm khí càng kinh khủng hơn. Goro Goro no mi lực công kích mạnh mẽ thật là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng kiếm của hắn đạo cảnh giới cùng Busosoku Haki trình độ đều kém xa ta. Nhưng bằng vào gần như vô địch Goro Goro no mi đối với kiếm khí tăng phúc, gắng gượng bể nát kiếm khí của ta. Thấy như vậy một màn, Drakil Mihawk tâm lý nhất thời nhất trận lẫm nhiên. Giờ này khắc này, đối phương mới phát hiện chiến lực toàn bộ khai hỏa. Đem bu quả thực, Goro Goro no mi hai loại huyễn thú chủng cùng tự nhiên hệ trong có thể nói nghịch thiên năng lực toàn diện bạo phát, không có chút nào ẩn giấu sau ma nhân mạnh, đã gần như đỉnh phong dưới trạng thái tứ hoàng. Cho dù là đối mặt hai viên đại tướng cấp cường giả vây công, hắn cũng có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Tuy là sức một mình đưa hắn cùng Akainu đều áp chế, nhưng ít nhất tại bọn họ hai người vây công, Tần Vũ vẫn như cũ có thể đánh được sinh động, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nghĩ đến đây, Drakil Mihawk tâm lý liền có chút nặng nề. John Quijote gia tộc bị ma nhân đoàn hải tặc toàn diệt. Đồ ma lệnh bị cổ đại binh khí minh vương một pháo bị hủy. Nữ đế phản loạn, Aokiji cực Kizaru bị đột nhiên phủ xuống quân cách mạnh thủ lĩnh Mankide Long kéo lại. Minh vương Rayleigh bị Tần Vũ kém chút đánh chết phía sau. Tiêu hao quá lớn, lúc này cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đánh bại nữ đế. Nghĩ như vậy, đối phương mới kinh giác, nguyên bản chiếm giữ ưu thế cực lớn hải quân đội, mặc dù có hắn cùng với Minh Vương Rayleigh quăng người vào trong vòng chiến, cũng chỉ là tạm thời duy trì một cái cân bằng, để song phương ở trận này trong chiến tranh tạm thời nằm ở một cái huề trạng thái. Lúc này hải quân đã không có dư thừa chiến lực có thể lại thả vào bên trong chiến trường. Tấm tắc, một tay bài tốt bị các ngươi đánh thành cái dạng này. Akainu, ta đều vì ngươi cảm thấy mất mặt. Giả sử ngươi ngay từ đầu không phải đánh ngư ông đắc lợi ý tưởng, mà là trực tiếp cùng Minh Vương Rayleigh, Don Quixote cùng nhau vây công ta. Ta đây thật sự chính là quá a. Nhưng bây giờ đã không có dư thừa chiến lực có thể bỏ cho phóng tới trong chiến tranh các ngươi, khoảng cách bại trận đã không xa. Dracul Mihawk có thể nghĩ đến, Tần Vũ đồng dạng có thể nghĩ đến, mà nhân ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Nơi này chính là hương sóng mang quần đảo, khoảng cách tổng bộ hải quân chỉ có không tới 3 canh giờ lộ trình mà thôi. Hải quân muốn tới trợ giúp, căn bản không cần bao lâu. Có thể các ngươi thì sao? Còn có trợ giúp sao? Một ngày thế cục gây bất lợi cho ngươi. Monkey D. Long người này thấy tình thế không đúng. Ta muốn tất nhiên sẽ không lại giúp ngươi. Đến lúc đó, chết chắc, nhân vẫn là ngươi. Còn ngươi nữa mà nhân đoàn hải tặc. Akainu tuy là nổi giận đến triệt để bùng nổ trạng thái, nhưng bạo tẩu không có nghĩa là mất lý trí. Cuồng nộ không có nghĩa là không có đầu óc. Đối mặt Tần Vũ lời nói, hắn trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi nói không sai, nếu để cho các ngươi hải quân trợ giúp đến rồi, ta đây thật sự chính là có hơi phiền toái. Tần Vũ đưa tay chỉ đại hải nam mặt. Cái phương hướng này, khoảng chừng còn có chừng 2 canh giờ. Các ngươi hải quân trợ giúp đã đến. Đến lúc đó, các ngươi ít nhất có 2 cái đại tướng dự khuyết có thể thả vào bên trong chiến trường. Là vừa mới, chỉ có Aokiji thấy tình thế không đúng, lén lút thông báo tổng bộ hải quân bên trong Sengoku để hắn phái người tới tiếp viện a. Hắn Kenbunsoku Haki phạm vi bao phủ cư nhiên như thế rộng. 2. Một bất kể là Akainu vẫn là Dracul Mihawk, bọn họ nghe được Tần Vũ lời nói lúc tâm lý đều chợt chấn kinh rồi một bà. Như vậy Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi, ngay cả là bọn họ cũng không cụ bị. Phía trước trong chiến đấu, bọn họ chứng kiến Tần Vũ Busosoku Haki liền lưu anh đào tầng thứ cũng chưa tới phía sau. Bọn họ sẽ không đem Tần Vũ bá khí để ở trong lòng. Thậm chí còn cảm thấy Tần Vũ Busosoku Haki yếu như vậy. Càng khó tu luyện Kenbunsoku Haki cũng lợi hại không phải đi nơi nào. Nhưng bây giờ, Tần Vũ triển hiện ra Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi nhưng là vượt qua xa hai người bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.